Chương 1151, chính thức liên bang tinh thần. Chương 1151, chính thức liên bang tinh thần. Đương Minh Hà cự pháo tổng số trăm chi phi kiếm dây dưa cùng một chỗ lúc, Huyền Vũ đấu thần khải giao long trưởng cao y cổ đỗng nhiên theo mai rùa trong chui ra, trên cao nhìn xuống, hướng Lý Diệu đầu hung hăng mổ đi qua. Lý Diệu vội vàng không kịp chuẩn bị, bảy đầu linh giới giao long tổ thành huyền quang mũi khoan bản năng oanh ra, cùng Huyền Vũ đầu rô nở dê lần nữa va chạm hai lần đụng nhau, song phương tương xứng, nhưng Huyền Vũ đấu thần khải lại có được bốn đầu linh giới cánh tay chu hành đao một mực giấu sâu ở thân thể hai bên khác một đôi cánh tay rốt cục đăng tràng trên bàn tay. Phân biệt có 7 cả ngón tay, tổng cộng 14 cả ngón tay nhanh chóng biến ảo, hô hấp tầm đó, tiêu ngưng kết ra hơn 1.000 miếng thủ ấn, trọng điệp thành một tòa uy lực tuyệt cường tính công kích phù trận nơi cánh tay nội khảm siêu cao phẩm chất tinh tủy chuyển vận linh năng phía dưới, phù trận lập tức phát dục hoàn thành, biến thành một đoàn đầu hổ hình thái. Thanh sắc huyền quang quanh cái này đoàn hổ mang, trùng trùng điệp điệp khắc ở Lý Diệu trên bụng. Lý Diệu máu tươi bao tác, rốt cục thất thủ, bị Chu Hành Đao nắm lấy cơ hội. Lôi đình một đao lần nữa nhằm thẳng vào đầu chém, đem Lý Diệu một đao hoanh hạ vài trăm mét, nện vào bùn dưới đất tương phốc phốc huyền cốt chiến giáp phía trên, lại có vài tòa phụ trận nhao nhao bạo liệt, thiêu đốt, chôn vùi, chiến giáp như là bị mở mạnh tôm sắc giống như lỏng loẹt suy sụp, bộc lộ ra máu tươi tung. Hoành thân hình Chu Hành Đao mặt mũi tràn đầy lạnh lạnh, chậm rãi đánh xuống, bốn tay mở ra, nhất trọng trọng vô hình khí lãng hướng bốn phía mang tất cả, sâu trong lòng đất. Ẩn ẩn có đồ vật gì đó cùng hắn kích động lấy, hòa cùng lấy, cộng minh lấy răng rắc một màn quỷ dị đã xảy ra tại sấm sét vang dội cùng mưa như chút nước mưa to ở bên trong, phương viên hơn 10 dặm đại địa vờ y ma từng mảnh dạn nứt ra, theo sâu trong lòng đất đã nổi lên một đống đống phá thành mảnh nhỏ. Kim loại, phảng phất cảm ứng được Chu Hành Đao triệu hoán, lào đảo hướng hắn tụ lại tới nhìn kỹ lại không ít kim loại mảnh vỡ bên trên. Đều tuyên khắc lấy cựu tinh thăng lòng chiến huy cùng từng nhánh bộ đội chiến huy, là hình thái có chút ngốc cựu thức binh khí, là 1-200 năm trước súng ống, liệm cơ kiếm, chấn động chiến đao thậm chí tinh thạch chiến xa cùng hài cốt chiến hạm tại đây, dĩ nhiên là một tòa tán rơi lấy vô số ngày cũ việc binh đao cổ chiến trường biết rõ đây là đâu như sao. Chu Hành Đao trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Lý Diệu, theo lượng cái thế giới va chạm, tại đây dần dần bị cuồng bạo linh năng bao trùm. Trở thành ưu ám tuyệt vực biên giới nhưng là tại 200 năm trước, nơi này là đại hoang phía bắc trung tâm, phá phong cốc 200 năm trước, đông cực yêu quốc dư nghiệt, cùng với đại hoang chư yêu tộc đồng minh cuối cùng binh lực, đã từng tập kết không sai, hội tụ vượt qua 500 vạn yêu binh mà liên bang cũng dốc hết cả nước chi lưu cờ, quân liên. Bang cùng tất cả đại tông phái tinh nhuệ tận lên, ngay ở chỗ này, cùng yêu tộc triển khai rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hội chiến phá phong một trận chiến, nhân tộc đại thắng. Đem cuối cùng một cỗ thành xây dựng chế độ yêu tộc lực lượng đều đổ y ra kho y thiên nguyên giới theo cái kia về sau, đại hoang mới toàn bộ nhập vào liên bang, nhân tộc mới hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ thiên nguyên giới. Những binh khí này, những thương này pháo đao kiếm, chiến xa cùng hài cốt chiến hạm, tất cả đều là phá phong cuộc chiến trong tàn lưu lại, xem, thượng diện còn có yêu ma giấu răng cùng giấu móng tay, còn nhuộm dần lấy tiên liệt bất hủ anh linh 500 năm đến, vô số tiên liệt. Ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, trả giá hết thảy, mới khu trục yêu tộc, thành lập cường đại quốc gia, xưng bá thiên nguyên giới tinh diệu liên bang căn cơ, tự là chảm yêu trừ ma ta tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào bọn đạo trích, làm bẩn liên bang tinh thần, phá hư liên bang căn cơ, hủy diệt toàn bộ liên. Bang xem à, dưới bầu trời, sở hữu tiên liệt anh linh, cũng sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Chu Hành Đao điên cuồng gầm rú, sinh mệnh chi hỏa báo táp vạn trượng. Trên bầu trời sở hữu chiến tranh hài cốt phảng phất đều nhận lấy hắn khích lệ, nhanh chóng hướng hắn hội tụ tới phanh bang bang đao kiếm cùng đao kiếm hung hăng va chạm, thương pháo cùng thương pháo giúp nhau dây dưa, phá thành mảnh nhỏ tinh thạch chiến xa cùng tinh thạch hài cốt chiến hạm đè ép lại với nhau, như là quả cầu tuyết. Càng biến càng lớn, đến cuối cùng, sở hữu chiến tranh hài cốt ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành một thanh vài trăm mét trường siêu khổng lồ chiến đao xì xì xì xì. Chu Hành Đao thần niệm chuyển hóa thành hồ quang điện, tại đây trôi so tinh thạch chiến hạm còn hùng tráng chiến trên đao chạy trốn, đem chiến đao tất cả bộ phận đều ước thúc đến cùng một chỗ, bốn đầu cánh tay mở rộng đã đến cực hạn, tại cuồng trong tiếng hô, đồng thời hoành hướng mặt đất giác ngộ à, Lý Diệu hoành do 200 năm trước. Ngay cũ việc binh đao cô động mà thành siêu khổng lồ chiến đao, bên ngoài còn lượn lờ lấy dài đến gần ngàn mét hùng tráng đao mang. Dùng hủy thiên diệt địa tư thái, hung hăng hoanh rơi xuống đất. Mặt quả thực là một đầu theo ngân hà hoanh rơi đích sắt thép thác nước, vượt qua năm ánh sáng, gào thét tới, đem Lý Diệu trùng quanh mấy trong phạm vi 10 thước hết thảy hóa thành bột mịn. Một tiếng lôi đình nô ma nhờ qua đi, phương viên vài trăm mét đại địa hoàn toàn tan vỡ, đao mang theo giống. Mạng nhện trong khe hở phản lao tới, giống như là một cây bay thẳng đến chân trời cột sáng. Mặc dù đầy trời lôi vân tia chớp, cũng ở đây một đao vầng sáng hạ ảm đạm thất sắc gần cây một giây. Một đao kia tiểu đâm thẳng lòng đất gần trăm mễ, Lý Diệu bị triệt để chấn áp, bao phủ tại sâu trong lòng đất đại địa một lần nữa quy về bình tĩnh, tựa hồ lại cảm giác không đến khí tức của hắn hồng hộc giữa không trung, thiết xoáy gian nan địa thở hào hẹn, bốn đầu sắt thép cánh tay bị linh năng quá. Độ cuốn quanh, đều giống như theo luyện thép trong lò vừa mới kiếm đi ra, ẩn ẩn có nóng chảy xu thế. Ha ha, ha ha ha ha, của ta đại đạo. Cuối cùng là chính xác hai chữ còn chưa lối ra, Chu Hành Đao vui vẻ dĩ nhiên cứng lại. Hắn rõ ràng cảm giác đến, siêu khổng lồ chiến đao chấn áp phía dưới, lại vẫn có một cỗ không hiểu lực lượng, càng lên càng cao, càng đổi càng cường chi chi chi chi siêu khổng lồ chiến đao, lại bị người theo lòng đất, một tấc địa đỉnh. Điều đó không có khả năng. Chu Hành Đao thét dài một tiếng, huyền vũ đấu thần biến thành áo giáp làm đạn tháo, tại siêu khổng lồ chiến đao trôi đao bên trên hung hăng đạp mạnh linh năng tuân ra phía dưới. Huyền vũ đấu thần khải hai chân đều cơ hồ bạo liệt. Siêu khổng lồ chiến đao lần nữa hướng lòng đất chấn áp, nhưng mà chỉ giảm xuống một tấc, đã bị một cỗ quái lực lần nữa đính trụ. Nương theo cỗ lực lượng này, theo chiến đao trong khe hở liên tục không ngừng bắt đầu khởi động đi lên, còn có Lý Diệu hừng hực thiêu đốt quyết ý. Ngươi sai rồi, thiết xoáy ta không có làm bẩn liên bang tinh thần, càng không có vi phạm tiên liệt lời thề, ta làm hết thảy đều là tại cản vệ liên bang. Cản vệ tinh diệu liên bang tinh thần ngươi cho rằng, chảm yêu trừ ma. Tiểu là liên bang tinh thần sao? 10 phần sai. Chảm yêu trừ ma chỉ là thủ đoạn, bảo vệ quốc gia, thủ hộ sở hữu người bình thường mới thật sự là liên bang tinh thần. Ngươi cùng Lữ Thúy, đều mất phương hướng nơi tay đoạn bên trong, đem thủ đoạn trở thành mục đích. Bản thân ta đương nhiên nhớ rõ tiên liệt viễn trinh đại hoàng chiến tranh, nhớ rõ phá phong cuộc chiến ở bên trong, tiên liệt là như thế nào chảm yêu trừ ma. Huy sái nhiệt huyết, nhưng ta càng nhớ rõ liên bang viễn trinh đại hoang mục. Đích, không chỉ là vì khai cương khoách thổ, là trọng yếu hơn là, tại đại hoang bên trên vô số yêu quật cùng yêu trong thành, sinh hoạt sổ dùng hàng tỷ mà tính, đã bị nô dịch người bình thường chúng ta viễn trinh đại hoang, là vì cứu vớt những người bình thường này. Đây là tại liên bang mỗi một bản sách lịch sử bên trên, đều rõ ràng viết, cũng là mỗi một gã liên bang công dân, mỗi một gã quân liên bang quân binh. Mỗi một gã thiên nguyên tu sĩ đều tin tưởng không nghi ngờ, ít nhất, ta là tin tưởng. Không nghi ngờ tinh diệu liên bang, là vì thủ hộ người bình thường, thủ hộ nhân loại văn minh mà thành lập. Mặc dù tại thành lập mới bắt đầu, nhược tiểu đích nhất thời điểm, tiên liệt cũng không có gần kề nghĩ đến chính mình một mẫu ba phần đất, mà là đưa ánh mắt bỏ vào toàn bộ thế giới ở đâu người bình thường nhận lấy nô dịch cùng áp bách, tiên liệt đao kiếm tiểu vung hướng ở đâu, trả giá bất cứ giá nào. Đều muốn đưa bọn chúng giải cứu ra, vì thế không tiếc cùng lúc ấy cường đại nhất đông cực. Yêu quốc khai chiến vẫn chưa rõ sao thiết xoáy trước đây liệt trong mắt, liên bang biên giới là vô hạn, quốc dân cũng là vô hạn, căn bản chẳng phân biệt được liên bang đất liền người bình thường, đại hoang người bình thường hay vẫn là huyết yêu giới người bình thường. Chỉ cần là người bình thường, hết thảy đều là tiên liệt giải cứu cùng thủ hộ đối tượng. Cái này, mới thật sự là liên bang tinh thần. Ngươi đã biết rõ nhân yêu đồng nguyên lý luận, vậy thì phải biết. Huyết yêu giới thiên thiên vạn, vạn cấp thấp yêu tộc, những ngây thơ kia vô chi hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc, bọn họ đều là người bình thường biến cùng đã từng bị đại hoang yêu tộc nô dịch người bình thường, lại có bao nhiêu khác nhau. Im ngay. Chu Hành Đao gào thét, huyết yêu giới những hình thù kỳ quái kia tạp chủng, có tư cách gì cùng ngày xưa đại hoang bên trên người bình thường đánh đồng? Thiên nguyên giới là thuộc về liên bang, thuộc về nhân loại, ta tuyệt không cho phép bất luận cái gì yêu ma quỷ quái nhung chạm. Người cách cục quá nhỏ rồi, thiết xoáy Lý Diệu thanh âm càng ngày càng to rõ, mặc dù chiến đao của ngoành cùng sấm sét vang dội đều không thể ngăn cản, rõ ràng vô cùng địa tạc tiến vào Chu Hành Đao nao vực ở chỗ sâu trong. Nếu như ngươi thủy chung ôm không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị nghi ca cờ hờ, chỉ chú ý trên thiên nguyên tinh người bình thường, lại đối với nơi khác người bình thường đều có mắt không trọng, thậm chí xem như thủ khấu, chúng ta đây liên bang, nhân thể tất hội vĩnh. Viễn giam cầm tại cái này nho nhỏ thế giới, cùng đồ mặt lộ, kéo dài hơi tàn đường càng thêm thế lực cường đại nghiền áp tới, thế đơn lực cô làm bọn chúng ta đây, nhất định hội lâm vào tai họa ngập đầu, Kết quả là, ai cũng thủ hộ không được tinh hải biên giới tiểu tiểu thế giới, tuyệt không nên liên bang gông xiềng, mà hẳn là liên bang khởi điểm tinh diệu liên bang hành trình, nhất định là càng thêm bao la vũ trụ, là khắp tinh thần đại hải liên bang đã thủ hộ thiên nguyên giới sở hữu người bình. Thường, kế tiếp, muốn đi giải cứu cùng thủ hộ huyết yêu giới sở hữu người bình thường, lại nói tiếp, chúng ta đoàn kết một lòng, đi thăm dò càng nhiều nữa đại thiên thế giới, tuân theo tiên liệt lý niệm, đi giải cứu thêm nữa đã bị áp bách cùng nô dịch người bình thường thậm chí, một ngày kia, khi chúng ta cùng chân nhân loại đế quốc phát sinh va chạm thơ ý điếm, chúng ta còn muốn cứu vớt chân nhân loại đế quốc thiên thiên vạn vạn thụ nô dịch người bình thường, muốn tỉnh lại lực lượng của bọn hắn, muốn dựa vào lực lượng của bọn hắn chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể dùng tiểu bao la, từ bên trong đem chân nhân loại đế quốc triệt để tăng giã, làm cho tinh diệu liên bang hào quang, chiếu rọi đến tinh thần đại hải trung ương mà hết thể này căn cơ, tiểu là chân chính liên bang tinh thần, tiểu là thủ hộ người bình thường lý niệm.